365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 37, 37, họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cách 5 năm, nhưng vì ký ức đó không thể xóa nhòa, để lại dấu vết tâm lý quá sâu sắc, Sở Động Nhân đến nay vẫn còn nhớ rõ chi tiết vụ án năm đó. Khi kể lại với Sở Dũ, không có dấu hiệu hồi ức nào, dường như đã xảy ra ngày hôm qua. Căn bản không cần phải nhớ lại. Thanh tra đã kiểm tra hiện trường. Lúc đó ba cũng có mặt. Vì vậy rất rõ ràng tình hình hiện trường. Vết máu phân bố như thế này. Vết máu trên tường cầu thang trên tầng cao nhất có vết máu phun tung tóe. Trên lan can sân thượng có dấu tay máu. Mặt cầu thang có vết máu dạng nhỏ giọt. Sau đó một vết máu bị cọ sát. Tức là máu chảy xuống đất. Bị người kéo lê tạo thành. Vết máu cọ sát dài khoảng 1,5 mét, sau đó dừng lại ở phía sau cầu thang. Sở Dũ đưa ra giả thiết, có phải hung thủ bế mộ Thượng Thanh lên hay là khiêng lên? Để tránh dấu vết máu sẽ chỉ ra hướng hắn chạy trốn. Để lại quá nhiều manh mối. Nếu là như vậy, trên người Thượng Thanh vẫn luôn nhỏ máu. Sau khi cọ sát vết máu, sẽ lưu lại vết máu. Nhưng hiện trường thì không có. Hơn nữa hung thủ nếu muốn ôm Thượng Thanh, tay và chân hắn khó tránh khỏi dính vết máu, để lại dấu chân máu cùng dấu tay. Nhưng hiện trường cũng không có. Ba chỉ phát hiện dấu tay và dấu chân của Thượng Thanh, cùng với vết máu nhỏ giọt hỗn hợp với nhau, chứng tỏ khi anh ấy lui về phía sau, dẫm lên máu của mình, bị hung thủ đẩy lên sân thượng, đưa tay ra đỡ lan can. Sở Dũ kiên trì tìm căn cứ khoa học, có phải hung thủ làm tốt công tác chống điều tra hay không? Hắn kéo mộ Thượng Thanh lên mái nhà, quấn cả người anh lại, hoặc là băng vết thương lại, tránh máu chảy ra, sau đó khiêng anh lên vai, rời khỏi hiện trường. Nếu là như vậy, vậy lúc trước hắn vì sao phải kéo thân thể Thượng Thanh? Lưu lại một mảnh vết máu cọ sát như vậy. Hơn nữa, nếu như muốn sạch sẽ lưu loát, cũng sẽ không sử dụng dao, để lại nhiều vết máu như vậy. Sở Động Nhân mặt mày nhuộm mệt mỏi. Sở Dũ nhìn thấy, mím môi, một lúc lâu không lên tiếng. Cô biết, những suy luận và phản luận này 5 năm trước, tại cục công an, tại cục điều tra, khẳng định đã diễn ra mấy chục mấy trăm lần. Đưa ra giả thiết, chứng thực, lại đưa ra, lại chứng thực, tuần hoàn như thế, nghi hoặc càng bao bọc càng lớn. Cuối cùng trở thành một quả bóng lông không thể cởi bỏ. Hoặc là nói, Sở Dũ có một loại ngụy biện không tự tin. Hung thủ vốn là tên biến thái. Suy nghĩ của hắn không bình thường. Trước hết để lại dấu vết. Cuối cùng để cho dấu vết đột nhiên biến mất. Chính là vì khác thường. Quấy nhiễu ý tưởng phá án của cảnh sát. Sở Động Nhân nhìn cô. Không thể làm gì được. Gật gật đầu. Ba cũng cảm thấy hung thủ là một người bị bệnh tâm thần. Bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy. Không hề có động cơ gây án đáng nói. Niềm đam mê của Sở Dũ bị đốt cháy. Hận không thể lập tức điều tra ra chân tướng. Cô một tay nắm tay. Gõ vài cái vào bàn tay khác. Ba, ảnh chụp vụ án và hồ sơ năm đó. Ba có còn giữ không? Nhìn tâm thế này của cô. Liền biết muốn xử lý lại án cũ. Đại động can qua, Sở Động Nhân do dự một lát. Còn bây giờ sẽ đem trọng tâm đặt ở vụ án của Thượng Thanh sao? Đúng, người bị hại tiềm ẩn đều bị cảnh sát bí mật bảo vệ. Hoài Hoa Mị Ảnh phỏng chừng ngày mai mới đến thành phố Kim Lăng. Cô ấy đến một nơi, hẳn là phải dừng một chút chuẩn bị. Sẽ không lập tức động thủ. Còn đại khái có 2 ngày. Muốn tập trung vào vụ án mộ Thượng Thanh, bởi vì con có cảm giác, anh ấy biết toàn bộ sự kiện, bao gồm cả án mạng 6 năm trước, và hiện tại sự kiện Hoài Hoa Mị Ảnh đột phá. Sở Động Nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định của Sở Dũ. Ảnh chụp được lưu giữ trong máy tính của cục điều tra. Hồ sơ ở cục công an thành phố Vọng Giang, từ khách sạn đi ra ngoài, Sở Dũ hạ lệnh tập hợp. Nhân viên cục điều tra thu thập đồ đạc, lập tức chạy tới, Phương Đại Thác kéo vali, phía sau đi theo Tống Khinh Dương. nhịn không được cảm khái. Muốn đánh đường hồi phủ sao? Tôi còn tưởng rằng còn phải trôi vài tháng nữa. Nhưng cũng tốt, muốn nhà vệ sinh nơi siêu nhân. Quả thực là chi nhánh của Thượng Đế ở nhân gian. Cuối cùng đến sân bay là Mộc Ngư. Nàng vốn ở yến tiệc, xin lỗi, không chút thay đổi tiếp nhận kính rượu. Mấy chén xuống bụng, mặt không đổi sắc, có hào tình tráng trí đem cả bàn người say ngã. Sau khi nhận được tin tức của Sở Dũ, lập tức tiến vào chế độ say rượu. Chào hỏi Phùng cục trưởng, nói không chịu nổi, tửu lượng thấp, lần sau hẹn lại. Ba gã sử viên biết kế hoạch có biến, nhưng không biết cụ thể là biến số gì. Khải Huyền đi theo Sở Dũ bay về Vọng Giang, hoàn thành chuyến di động. Sau khi vào cửa, nước sôi trào, toàn bộ chỗ siêu nhân lại có dấu hiệu sinh mệnh. Sở Dũ giống thổ phỉ Bá Sơn Vi Vương, ở trong phòng tuần tra một vòng, vốn định lập tức mở một cuộc họp khẩn cấp, tiến hành bố trí công tác. Nhưng nhìn ba lão đệ mặt vàng mắt đen, một lão phụ mặt đen mắt vàng, Sở Dũ không đành lòng. Cô mở điện thoại di động, bắt đầu đếm ngược, bây giờ là 10 giờ 10 phút tối. 3 giờ sau, cũng chính là 1:10, đúng giờ tập hợp ở phòng họp. Đến trễ tiền lương tháng này không tính. Nhận được tin xin vui lòng trả lời. Phục, phục, phục phục, ba sử sĩ tranh nhau từng giây từng phút, chạy nước rút về phòng ngủ bù. Phương Đại Thác ngay cả quần áo cũng lười cởi, trực tiếp lăn trên giường. Quay đầu lại, Sở Động Nhân ngồi trên sofa, mờ mịt nhìn Sở Dũ. Lão nhân về hưu chờ an bài chỗ ở. Sở Dũ hai tay khoanh trước ngực, hồi tưởng lại xem gian phòng còn trống. Lầu 2 của phòng điều tra giống như một biệt thự. Sau khi vào cửa là phòng khách và phòng ăn, bên cạnh nối liền phòng bếp. Đi vào trong là một hành lang dài và rộng. Hai bên hành lang đều là phòng ngủ, có 10 gian. Nhưng thường dùng cũng chỉ có 4 gian, 4 người mỗi người một gian, những phòng khác vẫn để trống. Dù sao cũng không có người ngủ, quét dọn ra ngoài chỉ có thể bày biện. Phòng trống rất nhiều, bất quá bụi tương đối nhiều. Phòng của con ngược lại rất sạch sẽ. Bằng không, Sở Dũ vang lên một câu, ba cứ ngủ trên sofa đi. Sở Động Nhân, Sở Dũ ôm chăn bông cùng gối đầu ra, trải xong. Chúc Sở Động Nhân ngủ ngon. Ba, hai ngày nay ba khẳng định cũng không chợp mắt. Mau nghỉ ngơi một chút. Ngày mai gặp, hẹn gặp lại lúc 1 giờ sáng mai. Tắt đèn, Sở Động Nhân nhìn bóng lưng Sở Dũ. Đột nhiên đặt câu hỏi. Lát nữa ba cần ở trước mặt tất cả các sử sĩ kể lại tình hình vụ án sao? Sở Dũ vừa mới đi đến bên hành lang, dừng bước, một tay vịn vào góc tường, nghiêng đầu, nhẹ nhàng, một tiếng. Sở Động Nhân làm trưởng phòng 8 năm, từ cơ quan công an phân ra, cũng làm một mình 6 năm, chủ trì hội nghị lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, hẳn là đã thành thạo với bài phát biểu của hội nghị. Lẽ ra không tồn tại tình huống sợ hãi. Làm sao vậy? Sở Dũ không nghe thấy hắn nói gì, nhịn không được hỏi. Sở Động Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía biển. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Đối diện cửa, ba là một bảo đao chưa già, lại xuất vỏ kích động. Sau khi rửa mặt xong, Sở Dũ trở lại phòng mình, đóng cửa lại, cô đắp mặt nạ, cùng Ngô Khoa, Trần Động triển khai trò chuyện bằng giọng nói. Làm nghề này của cô là tốt, vô luận lúc nào muốn nói chuyện phiếm, cũng sẽ bắt được người không ngủ. Đối phương cho dù ngủ, cũng có thể bắt được nó lên, vô điều kiện nói chuyện. Ngô Khoa và Trần Động hiện đang ở thành phố Kim Lăng và thành phố Trường Nghiễn, làm đội trưởng phân đội bảo vệ bí mật, phụ trách an toàn cho nạn nhân tiềm ẩn. Tình huống bên kia thế nào? A Khoa cậu nói trước. Bên này hết thảy thuận lợi, không có tình huống dị thường. Mục tiêu cần bảo vệ mỗi ngày đều nghỉ ngơi như thường lệ. Tuy rằng nhìn qua tâm tình không tốt lắm, nhưng trước mắt không có hành động gì khác thường. Trần Động, bên này Trường Nghiễn cũng tất cả vào vị trí. Trong ngoài bệnh viện đều an bài cảnh sát mật. Nhưng tôi cảm thấy Hoài Hoa Mị Ảnh không có khả năng tiếp cận mục tiêu bảo hộ của tôi. Bệnh viện này hoàn toàn khép kín, cô ta phải vào như thế nào? Sở Dũ cười khẽ một tiếng, thiếu chút nữa đem mặt nạ làm nhăn nheo. Ha ha, cậu đừng quên, địa điểm gây án đầu tiên của cô ấy chính là bệnh viện tâm thần. Cô ấy có thể lấy thân phận bệnh nhân đi vào, không chừng còn có thể lấy thân phận bác sĩ. Mấy ngày nay các người đều phải cẩn thận, phàm là người tiếp cận mục tiêu bảo hộ, đều phải để ý, vô luận nam nữ già trẻ, cô ấy có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình hài nào. Ngô Khoa, được, chúng tôi đều nhớ rõ. Hôm nay một đứa trẻ 3 tuổi đến quầy hàng mua hoa quả. Tôi đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ cậu ta đột nhiên phóng ra dao. Sau đó đại siêu nói với tôi, mị ảnh hoài hoa kia lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không có thuật thu nhỏ xương a. Sở Dũ không nhịn được bật cười, mặt nạ triệt để thành nếp gấp. Ha ha, thật đúng là nói không nhất định, là một người sống cũng không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì cũng có thể là người được cô ấy thuê. Trần Động, hôm nay một người chân ngắn tiếp cận bệnh viện Phúc Sơn. Đội viên đều báo cáo với tôi. Sở Dũ, cô cảm giác hình tượng hoài hoa mị ảnh trong lòng bọn họ đã thăng hoa, thoát ly phạm vi người bình thường, đã thay đổi thành 72 rồi đúng không? 1-10 sáng ngày 27, 5 người tập hợp lại, phòng họp ở cuối hành lang. Mộc Ngư dưới sự hướng dẫn của Sở Động Nhân, đem tư liệu 5 năm trước điều ra, truyền đến máy tính phòng họp, thuận tiện trình bày, nhìn hình ảnh hiện trường, kết hợp với lời kể trước đó của Sở Động Nhân. Sở Dũ đối với vụ án có hiểu biết tương đối rõ ràng, kể lại cho các thành viên, liền tra khảo, các cậu cảm thấy, hung thủ làm như thế nào dẫn nạn nhân rời khỏi hiện trường. Bổ sung 2 điểm. Thứ nhất, hiện trường để lại một đôi giày, dao gây án cùng với một chai thuốc Finilen Nitơ. Thứ hai, không tìm thấy dấu vân tay và dấu chân của hung thủ tại hiện trường. Trong phòng họp chìm vào trầm mặc, 3 nhân viên đều cúi đầu. Sở Dũ giống như là giáo viên trung học, đột nhiên dừng lại, giơ phấn lên hỏi, học sinh nào dưới đây muốn lên bục giảng, giải một chút vấn đề chức năng này. Trong lớp học một mảnh tĩnh mịch, Sở Dũ biết vấn đề này có hệ số độ khó cao. Bản thân cô cũng không giải ra, liền cho sử viên đủ thời gian. Cô đưa lưng về phía bàn hội nghị, đem hình ảnh hiện trường xem lại mấy lần. Địa điểm xảy ra vụ án là ký túc xá dân công cao 6 tầng. Trong một tầng người ở chật ních, bên trong cũ nát ẩm ướt. Bất quá mỗi phòng đều có ban công nhỏ, có thể đem quần áo treo ra ngoài, phơi nắng thổi gió. Dưới lầu có một dãy thùng rác, nhưng căn bản không có tác dụng, công suất không theo kịp tốc độ chế tạo rác của cư dân trong tòa nhà. Mỗi ngày chỉ vào buổi trưa, rác đã chất thành núi. Leo lên cửa sổ tầng 1, các hộ gia đình ở tầng 1 cũng không dám mở cửa sổ. Vừa mở ra đã là một cỗ hương thơm, đoạt mạng. Mộc Ngư chú ý tới đống rác này, dũng cảm giơ tay trả lời. Có thể là như vậy, hung thủ trước tiên sẽ quấn lấy nạn nhân lại, phòng ngừa máu chảy ra ngoài. Sau đó đem nạn nhân ném ra khỏi lan can, ném vào bãi rác phía dưới. Sau đó chính hắn lại rời khỏi cầu thang. Trên chân hắn có thể mang giày gì đó, cũng hoàn mỹ vòng qua vết máu. Sau khi từ tòa nhà đi ra, lại vòng qua bãi rác, khiêng nạn nhân đi. Phương Đại Thác tựa vào ghế, nghe được lời nói của bạn cùng bàn, cười đến mức ngũ quan đều nghiêng ngả. Cậu này, ha ha ha, nghe này, nghe mà buồn cười quá. Sở Dũ một tay chống lưng, một tay cầm bút laser hồng ngoại, chỉ vào vị trí thùng rác trên ảnh. Các cậu nhìn qua, đống rác này mềm mại rất thoải mái, có thể đập lên giống như trên bông. Nhưng phía dưới có một hàng thùng rác, nếu như đem một người nặng 45 cân, từ tầng 6 ném xuống, sẽ phát ra tiếng vang rất lớn. Hiệu quả cách âm của tòa nhà này rất kém, cư dân bên trong sẽ có phản ứng. Nhưng điều tra viên lần lượt hỏi qua, đêm đó bọn họ không nghe thấy tiếng động bất thường gì. Rác rưởi ngoài cửa sổ ngủ rất yên ổn. Mộc Ngư, vậy có phải hung thủ khiêng nạn nhân, mượn ban công nhô ra, leo lên không? Dù sao hung thủ cũng không có khả năng trắng trợn khiêng người. từ trong tòa nhà đi ra đúng không? Hành lang đều có người. Khẳng định có người sẽ chú ý tới hắn. Tống Khinh Dương từ góc độ chuyên môn phủ định. Khó khăn quá lớn, tôi cũng không làm được. Từ sân thượng cao 18 mét, mượn lần can ban công lần lượt nhảy xuống. Khẳng định cần hai tay hai chân dùng song song. Nếu trên vai khiêng một người 45 cân, vừa phải giữ tay cố định hắn, lại muốn bảo trì thăng bằng trong quá trình nhảy xuống. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phương Đại Thác lần này cười càng vui vẻ. Ha ha ha, Mộc Mộc cậu quá đáng yêu. Có phải cậu cảm thấy hung thủ sẽ khinh công? Sẽ bay trên mái hiên đi trên vách tường hay không? Mộc Ngư trừng mắt nhìn anh một cái. Cậu có thể đến hỏi. Có thể trả lời. Tôi dạy cậu các ngữ pháp trên thanh công cụ tìm kiếm miễn phí. Phương Đại Thác vừa nghe. Dừng lại ý cười. Ho khan một tiếng. Khôi phục khí chất học giả thoạt nhìn có chiều sâu khác. Sở sở, tôi đang suy nghĩ, hung thủ làm thế nào đem người bị hại đi? Có lẽ có thể đẩy ra sau một chút, bởi vì có một vấn đề tôi rất tò mò. Người bị hại, cũng chính là Mộ Tiền Bối. Vì sao hắn lại chạy đến sân thượng của tòa nhà? Hắn cùng hung thủ hạ chiến thuật, ở trên thiên thai sâu lâu sao? Ký túc xá dân công nhiều người. Rất dễ dàng bị phát hiện. Hung thủ cho dù muốn sâu lâu, cũng sẽ không chọn chỗ đó đi. Cách chương.